Chương 2115, Thập phẩm mô hình. Thái Dịch gặp ma thần, Thái Bình gặp ma thần, Thái Nhất gặp ma thần, các vị giáo tổ dồn dập giáng lâm giữa trường, cùng ma thần biến thành người khổng lồ thi lễ một cái. Trong hư không, ba vị yêu thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó tự thiên cung bên trong ổn định trận tuyến, nhảy xuống, nếu tất cả mọi người muốn thảo phạt ma thần tộc, ta yêu tộc tuy rằng đã chiến bại, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Ba vị yêu thần hồ thần, hổ thần, tượng thần, sáu vị giáo tổ Thái Dịch, Thái Bình, Thái Nhất, Thái Nguyên, Thái Hoàng, Thái Ất, lại thêm âm ti thái tử, ba vị âm ti vô thượng thiện ác, hình phạt, tội nghiệt, tứ hải long quân cẩm lần cùng ngao nhạc, gộp lại vừa vặn 12 vị vô thượng cường giả, trong đó có nhiều siêu thoát giả, đây cơ hồ là chỉnh hợp chư thiên vạn giới sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, mênh mông quần quận không thể chống đối. Nhìn giữa trường nhiều cường giả như vậy, mạnh như ma thần lúc này cũng không khỏi trong lòng phạm vào buồn, nổi lên sợ, bây giờ cơ hồ là chư thiên vạn giới hết thể cường giả đều đến vây công chính mình, đây là không cho ma thần bộ tộc đường sống. Dự định đem ma thần tộc triệt để tuyệt diệt, ta bây giờ ma thần tộc đã không cho với chư thiên vạn giới rồi, vừa nói, phía dưới đã dậy rồi biến hóa, quỷ tộc cùng nhân tộc liên quân, đại quân che ngập bầu trời, nhặt lên yêu tộc thất lạc trên đất lục ma. Kiếm, bắt đầu đối với ma thần tộc không sợ chết phát khởi xung phong, không ngừng giết chóc, giết ma thần tộc quân ly nhờ tăng ra, liên tục bại lui, giữa bầu trời khí vận kim long từng trận gào thét, không ngừng trơn lên lờ mờ. Vô liêm sỉ các ngươi nếu dám mạo phạm ta ma thần tộc. Cái kia bản tọa hôm nay liền gọi các ngươi biết, ta ma thần tộc cũng không phải dễ trêu, vừa nói, chỉ thấy ma thần trong tay pháp quyết biến ảo chập chờn, cái kia che khuất bầu trời bờ lớn, đột nhiên xẹt qua hư không, hướng về các vị vô thượng cường giả chém giết tới, một hồi càng thêm thảm thiết đại quyết chiến lần thứ hai cuốn lên. Trong tinh không, cáo nhỏ cùng gà thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, một lát sau mới nghe gà thần nói, trong bóng tối bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần các vị cường giả cùng ma thần liều chết lưỡng bại câu thương, ta yêu tộc liền lập tức xuất binh, quét ngang tất cả. Sau khi nói xong, gà thần ra lệnh một tiếng, cáo nhỏ bắt đầu điều khiển chu thiên tinh đấu, trong bóng tối lần thứ hai chỉnh hợp chư thiên tinh đấu đại trận. Yêu thần lần này hy sinh hơi lớn, dù sao cũng là mấy triệu yêu tộc bộ hạ, cáo nhỏ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Yêu tộc đơ y vô cùng tận, vài tỷ nghe tới nhiều, nhưng nếu là sinh sôi, cũng bất quá là mấy cái luân hồi thời gian liền có thể bù đắp. Gà thần lung lay đầu, làm việc phải nhìn cái nhìn đại cục. Hỗn độn ở ngoài Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, hắn là tìm hiểu nguồn gốc, theo kiếp số phát hiện quỷ tộc, nhân tộc liên quân, nhưng thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này, yêu tộc bại lui thẳng thắn như vậy, ma thần tộc bộ hạ tử thương nà nờ dê nê ở ngoài, 12 chư thiên thần sát đại trận căn bản cũng không có tổn thương chút nào. Phô thiên cái địa kiếp số điên cuồng hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ đến, lúc này mãng hoang đa y đi á ở giao động, phảng phất là địa chấn giống như vậy, không ngừng lay động. Ngọc Độc Tú trong lòng cảm khái, ma thần tộc là tự tìm đường chết, Đa Y Đi A chính là ma thần tộc căn cơ, cái kia ma thần tộc trước lửa giận hướng về ngày bên dưới, nổi giận chém Đa Y Đi A, vô số địa mạch đoạn tuyệt, núi sông đổ nát, mặc dù có vài tỷ yêu tộc chôn cùng, nhưng là bồi bản buôn bán, tổn thương chính mình căn cơ, chính là mãng phu gây nên vậy. Lúc này cái kia ma thần tộc di chứng về sau hiển lộ ra, ma thần tộc lấy Đa Y Đi A làm căn cơ, lúc này Đa Y Đi A bị hao tổn, ma thần tộc lấy được bổ trợ không ngừng bị suy yếu. Các vị giáo tổ trong tay bảo quang ngang dọc, tiên thiên linh bảo không ngừng ở trong hư không bay lượn, điều động nào đó một loại lực lượng pháp tắc chấn áp ma thần sức mạnh. Đã thấy Thái Dịch giáo tổ trong tay vận mệnh đan dệt, không ngừng thay đổi khai thiên phủ quy tích, tức giận ma thần ngửa lên trời rít gào, khai thiên phủ phảng phất là vì đập rồi giống như vậy, không ngừng hướng về Thái Dịch giáo tổ bổ tới. Mặt khác một bên tượng thần quanh thân thần quang óng ánh, ngàn tỷ long tượng trùng ngang dọc hư không, chỗ đi qua hư không đông lại, không ngừng thừa dịp ma thần công kích khe hở. Đã nhờ ma thần thân thể, lay động chư thiên thần sát đại trận, cái kia ma thần sức mạnh vô biên, thần sát đại trận huyền diệu vô song, các vị cường giả công kích đều bị đại trận đạo vào lòng đất, đã thấy ma thần dưới chân Đa Y Đi A không ngừng ham sâu, đập vỡ tan, Đa Y Đi A lay động, nhưng không thấy ma thần dáng người dao động. Cái kia ma thần càng chiến càng hăng, không ngừng co rúm Đa Y Đi A vẫn đục bản nguyên, khai thiên phủ ngang dọc hư không, chỗ đi qua thiên địa nứt mở, chậm chạp không thể khép lại. Đại thế giới khép lại lực lượng cũng khó có thể triệt để phai mở khai thiên phủ dấu vết lưu lại. Thế giới thai màng nơi, cái kia đang ở thế giới thai màng bên trong dãy rủa ma ảnh từng trận rít gào, dồn dập xâm nhập bên trong thế giới, gào thét mà qua, biến mất không còn tăm hơi. Trấn áp Thái Nguyên giáo tổ điều động trong thiên địa ngũ hành lực lượng, điều động ngũ hành pháp tắc, hướng về ma thần trấn áp tới. Nhìn tiên thiên linh bảo, ma thần trong tay khai thiên phủ trong nháy mắt bay ra, đem cái kia tiên thiên linh bảo đánh bay, nhưng ma thần cũng lắc lư ba lần. Sức mạnh đạo vào lòng đất. Âm tử thái tử lúc này hiển lộ chân thân, biến thành khuôn mặt trang nghiêm diêm la, trong tay sinh tử chi lực lưu chuyển, không ngừng lấy ra cái kia chư thiên thần sát đại trận bên trong sức mạnh của sự sống, thậm chí đem tử chi lực số lượng không ngừng đánh vào cái kia ma thần bên trong đại trận, gọi ma thần ăn hết khổ đầu. Nhìn trong sân tranh đấu, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc pháp thiên tượng địa, biến thành che khuất bầu trời tổ long, không ngừng cùng ma thần đấu sức. Vì Âm Ti hứa hẹn vạn cổ anh linh, càng là vì một lần nữa chiếm cứ một phần trong trời đất, hai vị long quân cũng là bán khí lực, không gặp chút nào trộm gian dùng mánh lưới. Hai vị long quân không phải người ngu, tự nhiên có thuộc về mình khảo cứu, này trong liên minh từng cái đều là tâm hoài quỷ thai. Mặc kệ là bởi vì cái gì, lúc này mọi người là liên hợp đến cùng một chỗ, đồng thời lựa chọn chuyển rơi trước mắt hai tòa núi lớn, yêu tộc cùng ma thần tộc không ngoại trừ, mọi người liền mãi mãi cũng không có ra mặt cơ hội. Giết Âm Ti trong tay thái tử sinh tử chi lực lưu chuyển, điều động chúng sinh sinh tử chi lực, đánh cái kia ma thần động tác chậm chạp. Lúc này ma thần lâm vào trong khổ chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thần bộ hạ bị trắng trợn giết chóc. Đáng ghét ma thần gào thét, bản tọa hôm nay tất nhiên phải gọi các ngươi biến thành cho bụi, suốt đời không được siêu sinh. Nhân tộc cường giả điều động chư thiên tinh đấu đại trận, Càn Thiên tọa trấn ở giữa đại trận, ở bên trong chiến trường không ngừng điều khiển đại trận vận chuyển, nhìn bị trắng trợn tàn sát ma thần tộc, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, tình thế như vậy, không biết yêu tộc có hay không làm chuẩn bị đầy đủ. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thái dịch giáo tổ mai rùa bị cái kia ma thần búa lớn quát bên trong, nhưng là dọa được thái dịch giáo tổ sững sờ, vội vàng thu về nhà mình mai rùa, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái kia mai rùa trên một đạo trên dấu vết vẫn đục sát khí lưu chuyển, thái dịch giáo tổ tiên thiên linh bảo dĩ nhiên lần bị thương, nhưng là đau thái dịch giáo tổ suýt chút nữa muốn rút đi. Đạo huynh, không nên chần chờ, hôm nay yêu tộc cùng ma thần tộc nhất định phải lui ra trong trời đất, lui ra thiên địa sân khấu, như là sai quá hôm nay, gọi yêu tộc cùng ma thần tộc phân ra thắng bại, chúng ta có thể gặp phiền toái quỷ sắt. Một đôi mắt thời khắc chú ý trong sân động tĩnh, phát hiện thái dịch giáo tổ thần thái sau khi, liền đem lão già này tâm thái đoán cái 8-9 phần 10. Nghe lời nói này, giữa trường mọi người dồn dập nhìn về phía thái dịch giáo tổ, thái dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, quỷ sát người này lòng ngông dạ thú, lại muốn nhiễm ta đại thế giới dương thế, vẫn cần nghĩ một biện pháp ngăn cản động tác của hắn mới là. Đạo huynh không nên suy nghĩ nhiều, tá ma giết lửa, bây giờ mải còn không có tháo đâu. Thái bình giáo tổ tựa hồ biết thái dịch giáo tổ nghĩ cái gì, đi tới thái dịch giáo tổ trước người, lặng lẽ nói một tiếng. Thái dịch giáo tổ gật gật đầu, bản tọa hiểu được, giết mọi người vây quanh 12 chư thiên thần sát đại trận không ngừng mỗi bên loại công kích, cái kia thái nhất giáo tổ bị búa lớn đánh bay, trong mắt lửa giận bốc lên, cũng chỉ là không thể điều động vô thượng chân ngôn, không phải vậy nhất định phải gọi ngươi mở mang kiến thức một chút tiên thiên linh bảo lợi hại không thể. Thật là nồng đậm kiếp số. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ say mê, ở trước người của nó cửu phẩm hoa sen không ngừng bay lượn xoay quanh, phô thiên cái địa kiếp số điên cuồng vọt tới, bị Ngọc Độc Tú cửu phẩm hoa sen đen hấp thu, chỉ thấy cái kia cửu phẩm hoa sen đen trên từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, tiếp theo thứ 10 phẩm hoa sen đen không ngừng xoay tròn, mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu cấp tốc hội tụ, biến thành một đóa màu đen hư ảo hoa sen. Không đủ, kém quá xa, kém nhiều lắm, phô thiên cái địa kiếp số cung không đủ cầu, trong nháy mắt bị màu đen hoa sen nuốt chửng hết sạch. Giang giác, kẹt kẹt, hai tiếng nổ mạnh ở Ngọc Độc Tú vang lên bên tai, tiếp theo trong thiên địa kiếp số phảng phất là trời long đất lở giống như vậy, hướng về Ngọc Độc Tú điên cuồng xoắn tới, muốn đem nuốt chửng. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.